Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 204, 204, tiến hóa chiều dâng không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết Lục Nhân, ở tại khách sạn nào đó bên trong. Diệp Hằng nắm đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên, gương mặt tràn đầy hung tợn chửi mắng. Bởi vì kiếp trước sơ kỳ không ngừng gây cho hắn các loại phiền phức, Diệp Hằng đã lựa chọn cắn răng nhường nhịn, trốn tránh cùng Lục Nhân cái này Lục gia đại thiếu xung đột. Nhưng mà nhiều thứ không phải Diệp Hằng muốn tránh là tránh được. Giống như mệnh số dây dưa đồng dạng. Bằng cách nào đó Lục Nhân vẫn đeo bám lấy hắn gây sự. Mục Thiến Thiến bị giết là Lục Nhân cơn đau. Mặc dù Lục Nhân xem nữ nhân này là công cụ chơi đùa mà thôi. Nhưng nuôi chó lâu ngày còn sinh cảm tình. Huống chi là chung chăn chung gối trong một quãng thời gian dài. Do đó, bằng mọi bằng chứng dẫn chứng chỉ hướng, Lục Nhân có thể xác định Diệp Hằng đã biết được bọn hắn chơi đùa bí mật. Rồi thẹn quá thành giận giết hại Mục Thiến Thiến. Mượn lưu manh quấy rối chặn đánh lại bị Diệp Hằng dễ dàng tránh thoát đi. Lục Nhân không biết từ nơi đâu biết được Diệp Hằng đặt mua một nhóm vật tư. Vị này Lục gia đại thiếu không do dự chút nào tìm người đem kho hàng đốt cháy. Diệp Hằng biết được sau đó cực kỳ khó chịu nuốt xuống cái này cục tức. Hắn tiếp tục nhẫn nhịn không lựa chọn cùng Lục Nhân đối mặt. Thời đại mới sau hoàn trả gấp 10 lần. Diệp Hằng hung tợn nói. May mắn hắn còn chuẩn bị sẵn một cái xe hàng chứa đựng đủ lần đầu tiến hóa nhu yếu phẩm. Chỉ chờ tiến hóa chiều dâng buông xuống. Đem cơ duyên cướp lấy rồi ngay lập tức rời đi khỏi cái này Hòa An thành phố. Không sai. Hắn muốn rời đi. Có Lâm gia cái kia kinh khủng nữ nhân còn tại. Dù hắn không muốn trêu chọc. Nhưng nói không chừng ngày nào đó. Giống như trước kia tai bay vạ gió. Thời gian trôi nhanh. Đảo mắt là đến ngày 17 tháng 2 11 giờ 30 đêm. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tiến hóa chiều dâng mở ra. Diệp Hằng lần nữa tìm kiếm các loại vay nóng vay tiền. Chỉ để đêm cuối cùng hưởng thụ được ở phòng tổng thống xa hoa. Hắn lúc này đang đứng bên cửa sổ. Uống vào khách sạn miễn phí thấp kém rượu vang. Nhìn xuống Hòa An thành vẫn đang tấp nập về đêm. Nội tâm hắn không có đắc ý, không có sự ưu việt. Chỉ là một mảnh vắng lặng yên tĩnh. Đồng hồ kim nhích từng chút một nhảy lên. Dù chưa thức tỉnh dị năng. Nhưng trời sinh thời gian quan niệm Diệp Hằng không cần nhìn cũng có thể đoán chính xác đến từng mili giây. 23 giờ 59. 58S. 23 giờ 59. 59S. 0 giờ. 00S. Bắt đầu. Diệp Hằng lẩm bẩm. Đột ngột mở ra đôi mắt thâm thúy. Tiến hóa chiều dâng, là thử thách, cũng là cơ hội, hắn lần này phải nắm chắc cố gắng, không chỉ vì báo thù, mà còn tránh thoái nào đó cao đẳng văn minh săn giết. Hắn Diệp Hằng, một đời không kém nhân, ân, không đúng, dị tượng đâu, Diệp Hằng có chút mộng bức nhìn bầu trời đầy sao, dị tượng, chiếu sáng cả ban đêm dị tượng không có, hắn vội vàng nhìn lại thời gian. 0 giờ một ngày 18 tháng 2. Đã qua một phút, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Không đúng, chắc chắn là lúc này. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước bởi vì bị Lục Nhân chèn ép mà mất việc. Lại không có tiền trọ mà bị đuổi ra khỏi phòng. Đi lang thang tìm cây ATM có điều hòa ngủ qua đêm. Khi đó bầu trời xuất hiện dị tượng đánh thức hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng đối diện một cái biển quảng cáo. Thời gian điểm đúng 12 giờ. Hẳn là có gì sai lầm. Đợi một lúc, Diệp Hằng cố an ủi bản thân lẩm bẩm. Nhưng bàn tay không tự chủ nắm chặt ly rượu bán đứng hắn nội tâm. 2 giờ sáng, chắc là cái đồng hồ kia chạy sai giờ. Đúng là như vậy. 5 giờ sáng, ân, sai số hơi lớn, nhưng không cần quá gấp gáp. 8 giờ sáng, Diệp Hằng hai mắt đầy tơ máu. Một bộ hoảng hốt tinh thần thiếu tập trung. Hắn bây giờ trong lòng loạn như ma. Điều hắn sợ nhất khi trùng sinh đã đến. Hiệu ứng hồ điệp xuất hiện. Thời gian tiến hóa chiều dâng buông xuống không đúng. Điều này có nghĩa với nắm giữ tương lai nhiều loại cơ duyên tình báo đều gặp phải xác suất sai lầm. Đúng, cơ duyên. Diệp Hằng hai mắt sáng lên. tiến hóa chiều dâng buông xuống thời gian thay đổi, nhưng cơ duyên khác có khả năng vẫn như cũ xuất hiện. Căn cứ vào ở kiếp trước ký ức, tại tiến hóa chiều dâng buông xuống sáng ngày thứ 29 giờ, một số nơi sẽ vô thành vô tức xuất hiện có chút kỳ quái cái dương. Những người sau này gọi nó là lão thiên gia cứu rỗi. Trong dương cũng là một chút vượt qua úy lam tinh công nghệ cao đồ vật. Bao quát Diệp Hàng vẫn muốn không gian trang bị. Bảo dương cũng chia đẳng cấp. Nhưng là từ bề ngoài là nhìn không ra khác nhau chút nào. Phần lớn bảo dương bên trong cũng liền một hai loại đồ vật. Thường thấy nhất chính là vũ khí cùng đồ ăn. Một hợp kim chiến đao. Đây là Diệp Hàng nhất định phải đạt được đồ vật một trong. Mặc dù không sánh được các loại thần khí, nhưng sơ kỳ nó cũng là bảo vật hiếm có. Đồ ăn lại càng thêm quý giá, bởi vì bảo dương bên trong đồ ăn cũng đều không phải phàm phẩm. Không chỉ có hương vị tuyệt hảo, hơn nữa năng lượng cũng rất phong phú. Hai phần ăn liền có thể đầy đủ một cái tiến hóa giả ban đầu tiến hóa. Ngoại trừ loại này bảo dương, còn có cao cấp hơn. Bên trong sẽ có 3 đến 5 loại vật khác biệt. Không gian trang bị cũng có thể là xuất hiện ở trong đó. Cấp cao nhất bảo dương. Bên trong bao hàm 10 loại vật phẩm. Hơn nữa nhất định ra không gian trang bị. Càng nhiều Diệp Hàng bản thân cũng không rõ. Ở kiếp trước sơ kỳ, hắn vẫn luôn gặp Lục gia đuổi giết phiền phức. Về sau may mắn tại bên trong một cái bí ẩn cống ngầm tìm được một cái cấp thấp nhất bảo dương mà thôi. Nhưng mà hắn biết, ở cách nơi này cũng không xa Hòa An Đại học Kinh tế Tài chính sẽ có một cái đỉnh cấp bảo dương xuất hiện. Ở kiếp trước, tương lai Hòa An thành phố bá chủ Vân Phong, nghe nói tại tận thế tới thời điểm chính là Đại học Kinh tế Tài chính một tên học sinh. Ngoài ý muốn mở ra cái này bảo dương. Nhờ vào đó trợ giúp thành công đi đến nhân sinh đỉnh phong. Về sau Vân Phong thần bí mất tích. Không ai biết hắn đi đâu. Nhưng Diệp Hàng đoán chắc Vân Phong vì nhảy nhót qua hăng bị Lâm gia người thu gặt săn giết. Reng reng reng. Bỗng nhiên, một tiếng điện thoại vang lên đánh thức Diệp Hàng đang suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy người gọi, Diệp Hàng khóe miệng có chút run rẩy. Hắn vội vàng cúp máy. Tắt hẳn điện thoại đi. Đáng giận, biết vậy ký hợp đồng hẹn một tháng thanh toán. Diệp Hàng trong lòng mắng to. Không sai, sáng sớm quan tâm hắn không phải ai khác. Chỉ có mấy cái chủ nợ kia. Trả trước 30, hẹn 10 ngày trả toàn bộ. Bây giờ đã đến hẹn, hắn cũng không còn cách nào khác chỉ có lựa chọn trốn tránh. Cảnh sát vào cuộc hẳn cũng phải mất một khoảng thời gian. Lúc đó nhận được bảo dương. Cao chạy xa bay cũng đủ. 8 giờ 20 sáng. Làm thủ tục trả phòng. Diệp Hàng đeo kính râm mặc khẩu trang. Tùy ý mướn một chiếc còn dùng tốt xe đạp chạy đến Hòa An Đại học Kinh tế Tài chính. Đây là hắn trường cũ. Cho nên hắn cực kỳ quen thuộc xe nhẹ đường quen đi vào bên trong. Nếu hắn nhớ không nhầm. Cái này bảo dương nằm tại ký túc xá nữ sân thượng bên trên. Chỉ là nữ ký túc xá. Một nam nhân như Vân Phong làm sao có thể tại sáng sớm 9 giờ nhận được. Trong khi zombie sinh ra vào 8 giờ. Chuyện này kiếp trước cũng là chủ đề bát quái náo nhiệt nhất một trong. Có lời đồn là Vân Phong hối lộ nữ quản. Tại phòng ngủ giáo hoa nào đó ở lại qua đêm. Cái này tin tức vừa ra khiến kiếp trước nhiều người không khỏi hâm mộ ghen tị hận. Đấm ngực dậm chân hô hào lão thiên gia bất công. Tình duyên không tốt Diệp Hàng lúc đó cũng cực kỳ ghen tị. Về sau biết được Vân Phong mất tích cũng hả hê đắc ý một thời gian. Nhịn đau hối lộ nữ quản món tiền cuối cùng. Diệp Hàng háo hức leo cầu thang đi lên sân thượng. Lúc này 8 giờ 30. Thời đại mới chưa buông xuống. Nếu như lời đồn đại một dạng. Vân Phong tên kia hẳn còn đang nằm trong chăn ngủ ngon cùng hắn giáo hoa bạn gái. Là người trầm mê nữ sắc như ngươi không xứng nhận được cái này cơ duyên. Chỉ có ta, Diệp Hàng, chỉ cầm tay nữ tính mấy lần mới là người xứng đáng. Hơn nữa, ta lấy cái này bảo dương. Cũng là vì ngươi tốt. Nếu không có nó tương lai ngươi sẽ không nhảy nhót tung tăng quá sức để Lâm ra để ý, vừa leo mệt hồng hộc. Diệp Hàng vừa lẩm bẩm suy nghĩ. Đến, đẩy ra cửa sân thượng nhìn quanh trống không một mảnh. Diệp Hàng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Đóng lại cửa sắt, hắn mệt lả ngồi xuống bậc thềm, con mắt đăm đăm nhìn thẳng vào phía trước, chỉ hy vọng vào đúng thời gian, thứ hắn muốn sẽ đúng lúc xuất hiện. Tí tách, tiếng đồng hồ kim nhỏ bé vang lên. Càng đến gần thời điểm, Diệp Hàng thần kinh càng căng cứng. Nếu Bảo Dương không xuất hiện, như vậy kiếp trước mang lại quý giá thời đại mới tình báo sẽ rất có khả năng trở nên vô dụng. 9 giờ, ông, bỗng nhiên, không gian xuất hiện gợn sóng. Một cái màu bạc Bảo Dương vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Hàng trước mặt. Ha ha ha, Diệp Hàng cười to một tiếng nhào tới. Hai tay có chút run rẩy vuốt ve lên mặt Dương sáng bóng kim loại. Bảo Dương cũng không lớn, cũng liền cỡ nửa người cao, khóa lại bởi một cái ổ khóa nhỏ, rất dễ dàng liền có thể cậy mở. Bảo Dương bị mở ra, bên trong nổi lên bạch quang, để cho người ta thấy không rõ đồ vật bên trong, chỉ có thể lấy tay đi sờ. Ở thời điểm này, Diệp Hàng trong lòng cực kỳ kích động. Khoảng thời gian này trọng sinh, nhiều huyện đều không thể hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Bây giờ Bảo Dương xuất hiện, đại biểu cho tương lai mặc dù có nhiều thứ cải biến, nhưng càng nhiều hơn là nguyên vẹn. Chỉ cần hắn dám tranh, mà Bảo Dương này nguồn gốc, hơn 100 năm sau vẫn không có người khám phá ra. Nhưng biết được cao đẳng văn minh tồn tại hắn, Diệp Hàng không chút do dự nào đẩy lên bọn họ trên đầu. Hắn cho là, Bảo Dương này tồn tại nhiệm vụ, là cao đẳng văn minh đầu tư, để cho nhân loại có thể gắng gượng vượt qua sơ kỳ sống sót. Về sau mới có thể trưởng thành thành trong mắt bọn họ trái cây thơm ngon. Dù thế nào, Diệp Hàng vẫn kiên định nhận lấy nó. Đầu tư cũng được, thúc phân cũng không sao. Chỉ cần đối với hắn hữu ích, hắn không do dự nhận lấy. Kiện thứ nhất bị lấy ra chính là một cái công nghệ cao chiến đao. Đây là tuyệt đại đa số Bảo Dương sản xuất vật phẩm. Một hợp kim chiến đao, chém sắt như chém bùn, lấy ra một sát na kia, trong đầu lập tức truyền vào thông tin giới thiệu. Diệp Hàng đã sớm biết, cũng không có ngoài ý muốn. Bạch quang còn tại, đó chính là còn có kiện thứ hai. Lại một hồi tìm tòi, một cái nho nhỏ hộp bị Diệp Hàng lấy ra. Không có gì lạ hộp trang sức, bên trong có thể đặt một cái giới chỉ. Sờ đến thứ này, Diệp Hàng có chút nghi ngờ. Không có gì lạ cùng với có thể đặt giới chỉ. Chẳng lẽ có thể không có cái gì? Hoặc là có giới chỉ, nhưng cũng chỉ là giới chỉ bình thường. Chơi đùa vận may cái này Diệp Hàng không có chút nào lòng tin. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều là phi tù mệnh cách. Hơi do dự mở hộp ra, bên trong may mắn nằm một cái tố công đơn giản giới chỉ. Chỉ hy vọng giới chỉ này được như hắn muốn. Không gian trang bị. Không gian rộng 1 mét x 1 mét x 1 mét. Trúng số độc đắc. Diệp Hàng kích động đeo lên vô danh bên trên. Giới chỉ dần tiêu thất. Để lại một cái cực lâu hình xăm. Đệ tam kiện. Công nghệ cao y phục tác chiến. Đề ba cấp bậc chiến đấu phục tác chiến. Có thể ngăn cản đại lượng tổn thương. Trang bị dựa theo ABCDE đến phân chia. Lại chia nhỏ 3 cấp độ. Bình thường một chiến đấu phục tác chiến giá trị so với một chiến đao cao hơn nhiều. Chứ đừng kể đến D3, cao hơn một cả 5 bậc. Tại kiếp trước, một kiện làm như vậy chiến phục có thể bán đi giá trên trời. Đủ để cho mỗi khu vực thành chủ tiễn đưa hai cái lão bà cho ngươi. Mẹ nó, đây chính là Âu Hoàng bắt đầu cảm giác sao? Diệp Hàng phấn khích lẩm bẩm. Đệ tứ kiện, một cái hộp cơm nhỏ. Năng lượng cao thức ăn. Chớ xem thường cái này một cái hộp cơm. Bên trong hết thảy có 20 cái lương khô. Chỉ cần một cái lương khô liền có thể cho sinh mệnh bình thường cả ngày đều tràn đầy khí lực. Mà hai hộp như vậy, đủ để tiến hóa giả tiến hóa lên cấp bậc đầu tiên. Hơn nữa cái này lương khô hương vị tuyệt hảo. Có thể nếm ra đủ loại thức ăn vị so với năm sau đầu bếp tiệc. Đệ ngũ kiện. Lại là một thanh chiến đao. Hai cấp bậc chiến đao. Đệ lục kiện. Lại một hộp cơm. Hai hộp. Đủ để bình thường tiến hóa giả năng lượng. Nhưng Diệp Hàng xong dị năng. Ít nhất cũng phải cần 5 cái như vậy. Đệ thất kiện. Công nghệ cao bộ đàm. có thể vô tuyến kết nối với bất cứ thiết bị bắt tín hiệu nào trong vòng 10 km. Đệ bát kiện là một cái màu lam ống trích, nhị giai tiến hóa huyết thanh. Sau khi phục dụng có thể thay đổi gen, tăng lên trên diện rộng cơ thể cơ sở tố chất. Chú ý, sử dụng thuốc này khóa gen sẽ vĩnh cửu đóng lại. Con mẹ nó, nhị giai tiến hóa huyết thanh. Thứ này không phải 10 năm sau mới nghiên cứu ra sao? Diệp Hàng kinh ngạc nhìn trong tay tại dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng lung linh ống tiêm. Tiến hóa chiều dâng mở ra. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tiến hóa. Có người gen không có tiềm lực. Huấn luyện một đời cũng không thể vượt qua nhân thể cực hạn loại kia. Về sau có nhà khoa học nghiên cứu ra tiến hóa cơ chế. Lại dựa vào các loại biến dị thực vật chiết xuất ra tiến hóa thừa số hợp thành nên loại này huyết thanh. Tiêm vào nhất giai huyết thanh giả có thể sánh vai bình thường nhất giai đỉnh phong tiến hóa giả sức mạnh thân thể. Nếu phối hợp thêm dị năng trái cây liền có thể cùng tiến hóa giả đối chọi 1-2. Mà nhị giai huyết thanh lại ngang bằng với nhị giai đỉnh phong tiến hóa giả thân thể. Đáng tiếc huyết thanh này có hạn chế. Trừ phi nghiên cứu ra tam giai huyết thanh. Bằng không chỉ có dừng lại mãi ở cấp độ này. Diệp Hàng thở dài đem huyết thanh thu vào. Thứ này đối với đã hết tiềm lực tiến hóa giả là bảo bối. Nhưng đối với hắn lại là độc dược. Nhị giai đỉnh phong tiến hóa giả thân thể. Nghe thì ngon. Nhưng thực ra chỉ có 100 tấn sức mạnh. Mà 100 tấn. Sơ kỳ ngoại trừ hạng nặng vũ khí có thể hoành hành không sợ. Nhưng đến hậu kỳ chỉ là pháo hôi một cái. Hắn cũng không ngu ngốc hy sinh tương lai tươi sáng đi sử dụng nó. Tiếp tục mở dương. Có thể là hảo vận đều dùng xong. Đệ cửu kiện cùng đệ thập kiện cũng chỉ là thức ăn thông thường. Một phần cơm nắm cùng một cái ấm nước. Khi 10 cái vật phẩm toàn bộ bị lấy ra. Trong dương quang chậm rãi biến mất. Trở thành một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn cái dương. Diệp Hàng không cam lòng nhìn kỹ một lần. Xác định bên trong thật sự không còn có cái gì nữa mới bỏ qua. Chỉ là còn có chút ý còn không đủ. Hắn đem mọi thứ cất vào không gian giới chỉ. Bao quát thức ăn, chiến đao chiến phục, bây giờ tiến hóa chiều dâng chưa mở ra. Mang theo những thứ này chỉ sợ không bao lâu liền bị cảnh sát mời đi uống trà. Hô, hôm nay thu hoạch, a huynh đệ, ngươi cái này ảo thuật chơi đùa thật mượt. Dạy ta thế nào? Bỗng nhiên, Diệp Hàng bên tai vang lên một giọng nói ngả ngớt khiến hắn giật mình nhìn lại không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào một cái khuôn mặt đẹp trai thanh niên đang hứng thú nhìn ngó hắn xung quanh. Giống như muốn tìm xem Diệp Hàng giấu đồ ở đâu đồng dạng. Vân Phong, Diệp Hàng nghi ngờ hô. Huynh đệ biết ta. Vân Phong nghe vậy đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vậy thì ta không khách khí. 10 vạn, đem trên người ngươi không gian chữ vật giao ra. Ân, Vân Phong là một tên nghiện tiểu thuyết. Diệp Hàng bộ dáng điều ti kia. Không phải phù hợp trong tiểu thuyết tiễn tài đồng tử a. Diệp Hàng đáy mắt không giấu vết lướt qua sát ý, một đêm không ngủ khiến tinh thần hắn thiếu tập trung. Không biết bị người tiếp cận khi nào, nhưng đã biết hắn bí mật liền không còn cơ hội sống sót. Hắn giả vờ do dự một chút, khiến Vân Phong vui mừng cho là thỏa thuận thành công. Bỗng nhiên, Diệp Hàng làm ra nắm chặt động tác, thanh kia chiến đao bị hắn triệu hồi ra nắm trong tay. Chân dẫm mạnh. Thân hình như báo săn đồng dạng nhanh như chớp hướng Vân Phong vọt tới. Vân Phong trong nháy mắt thất thần. Nhìn thấy Diệp Hàng bất chợt lao đến. Thân thể yếu ớt thận hư hắn không kịp phản ứng. Xẹt, một cỗ đau đớn mát rượi chảy qua. Vân Phong ôm chặt cổ. Hai mắt trừng lớn. Có chút không thể tin tưởng Diệp Hàng lại không dựa theo kịch bản ra bài. Nếu ngươi tiếp tục an ổn ngủ giáo hoa của ngươi đã có lẽ không có việc gì. Ai bảo số phận ngươi không tốt? Diệp Hàng vung nhẹ máu trên đao. Gương mặt hơi dính huyết nhìn đang co giật Vân Phong lạnh lùng nói. Tuy nhiên, vừa trăng bước xong Diệp Hàng cũng suýt nữa đứng không vững. Vừa mới bất ngờ công kích đã sử dụng hết toàn bộ sức lực của hắn. Nhưng hắn biết không phải lúc nghỉ ngơi. Vội vàng bò dậy đem Vân Phong thi thể bỏ vào cái dương trống không. Rồi thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lại mở ra vòi nước giặt qua áo quần. tẩy đi trên sân thượng vết máu sạch sẽ, hắn mới nhanh chóng rời đi. Phải mất một khoảng thời gian mới phát hiện Vân Phong mất tích. Giáo hoa kia bạn gái hay nữ quản đối với Vân Phong cùng ta có mặt tại nữ ký túc xá, chuyện này chắc chắn giữ kín như bưng. Dù sao nếu nói ra sẽ không tránh khỏi bị đuổi học hoặc sa thải. Ngay lập tức rời đi Hòa An thành phố. Diệp Hàng đeo lại khẩu trang, không để ý nữ quản ánh mắt nghi ngờ, rời khỏi nữ sinh ký túc xá. Úy Lam tinh tiến hóa giả sức mạnh phân chia. Nhất giai, nhị giai, tam giai, thấp kém bản nhất đại siêu cấp chiến sĩ. Tứ giai, ngũ giai, lục giai, thấp kém bản nhị đại siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ là khi gen chiến sĩ được trang bị thần thể sau đó. Tại kịch bản bên trong không hề nhắc đến nhất đại, nhị đại thần thể, bởi vì hai loại thần thể đã lỗi thời, bị hợp nhất vào siêu cấp gen bên trong để giảm xuống tài nguyên. Cũng vì lý do này, gen chiến sĩ khi đó cũng được gọi là siêu cấp chiến sĩ. Còn tam đại thần thể là một thứ nguyên khác. Thiên sứ Ngạn khi đến địa cầu chỉ trang bị tam đại thiên sứ gen, không hề được gọi là thần. Mặc dù Ngạn nguyên bản gen có kèm theo nhị đại thần thể đi chăng nữa, tại Freljord kích hoạt thứ sinh vật động cơ, thuận tiện thăng cấp tam đại thần thể, nhưng vì thiếu hụt năng lượng nên khi trở về địa cầu mới là một bộ thận hư dáng vẻ. Đến khi bổ sung đầy đủ năng lượng, mới trở thành chân chính thần đúng nghĩa. Cách chương.